Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1123. Mạc Đình bất lực mỉm cười, xoa đầu vợ rồi đứng dậy. Sao anh có thể bỏ mặc cô chứ, đó chỉ là lời nói mà thôi, anh luôn là người chờ đổ vỏ cho Đường Ninh. 24, cực kỳ cam tâm tình nguyện, nhưng chỉ tiếc rằng Đường Ninh chưa bao giờ cần anh bận tâm. Sau khi cùng nhau dỗ hai đứa bé ngủ, Mạc Đình ôm Đường Ninh nghiêng người đặt ở trên giường lớn, phủ lên người cô, đối mặt chóp mũi chạm vào chóp mũi của cô. Em ngược lại chơi vui vẻ như vậy, nhưng, có vẻ như đã lạnh nhạt với chồng em trong một thời gian dài rồi. Này, Đường Ninh muốn phản bác, người đàn ông này chỉ rõ ràng là đang đổ oan cho người khác, hầu như đêm nào cũng đòi hỏi, sao lại nói lạnh nhạt với anh rồi. Tuy nhiên, lời phàn nàn của Đường Ninh đã bị Mạc Đình trực tiếp ngăn lại bằng một nụ hôn. Sau đó, âm thanh đầu ngủ của cô bị xé toạc phát ra từ phòng ngủ. Không biết tại sao, Mạc Đình đã 34 tuổi rồi, nhưng cô lại càng bị thân hình cường tráng của anh ám ảnh, đặc biệt là thói quen muốn cổ của anh, kiếp này e rằng không có cách nào thay đổi được. Dù có em làm gì, anh cũng sẽ ở sau lưng em, dù trời có sập xuống anh cũng sẽ chống đỡ giúp em. Đây là lời thì thầm của Mạc Đình bên tai Đường Ninh trước khi đi ngủ. Đường Ninh khẽ ừm một tiếng, cũng không biết cô có nghe thấy không, chỉ vô thức ôm lấy eo hẹp của Mạc Đình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tình Lam thăng tiến mạnh mẽ, và La Sinh giành được nguồn tài nguyên lớn. Đường Ninh đã thay đổi mạnh mẽ số phận của hai người họ, và bây giờ truyền thông cự tinh đã có một khởi đầu tốt đẹp cho tương lai. Chính vì điều này mà những người ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng vẫn rất thành thật, còn liên hệ với Đường Ninh thông qua chị Long, thực ra là muốn ký hợp đồng với công ty của cô để được đào tạo. Hi hi, những người này bây giờ mới biết chạy tới nịnh nọt. Chị Long gạt bỏ hết lời mời ký hợp đồng của những nghệ sĩ nổi tiếng. Nắm trong tay tài nguyên lớn lại không phải là người giỏi sử dụng và nâng niu. Những người này nghĩ thông qua em để có thể trục lợi à, cự tinh của chúng ta không có thời gian để nói lời chào hỏi đâu. Những nghệ sĩ đã nổi tiếng đương nhiên muốn nổi tiếng hơn nữa. Đây là bản chất của con người. Đường Ninh trả lời chị Long. Vậy thì em có muốn tham gia phỏng vấn với chuyên mục người nổi tiếng không? Chị Long cầm trong tay thư mời, cao giọng nói với Đường Ninh. Hiện tại em làm người đại diện không phải là lợi thế sao? Muốn từ chối thì từ chối. Đường Ninh nhướng mày nhìn chị Long. Trở lại từ chối đối phương, em hiện tại đã lui về hậu trường, không có kế hoạch xuất hiện trên màn ảnh nữa. Vì Đường Ninh đang tìm kiếm nghệ sĩ mới một lần nữa. La Sinh không cần cô phải lo lắng nữa, Tinh Lam giờ đang đi đúng hướng, và cô không cần phải tốn nhiều sức lực. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tình tiết đã xảy ra. Một số người muốn gặp Đường Ninh, nhưng họ vẫn còn rất bí n, họ phải hẹn vào ban đêm. Đường Ninh đã tự do di chuyển hơn kể từ khi ngừng làm diễn viên, sau cùng thì cô không đóng phim nữa, cô cũng không còn kiêng kỵ giới truyền thông như trước nữa. Không bao lâu, Đường Ninh và chị Long đã tới nơi đã hẹn, người muốn gặp Đường Ninh đương nhiên không phải người mới, phải nói là trong giới này danh tiếng không nhỏ, nhưng luôn gặp chuyện đen đủi. Nói cách khác, cô ta muốn tìm Đường Ninh giúp cô ta tẩy trắng. Tôi nghĩ cô tìm nhầm người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh trực tiếp trả lời đối phương. Tại sao, La Sinh và Tinh Lam cô đều có thể tẩy trắng, tại sao không giúp được tôi? Người bên kia có vẻ hơi thất vọng. Ngày nào tôi cũng gặp rắc rối với những câu chuyện phiếm nhảm nhí trong giới, không đêm nào ngủ được. Tôi đã lâu không ngủ được một giấc thật ngon. Họ không phải do tôi tẩy trắng vì họ không làm gì sai. Đường Ninh nhướng mày nhìn đối phương, ý tứ rất rõ ràng, còn cô thì sao? Đường Ninh đã nghe tin đồn của người này từ lâu, cô ta đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, trong mắt người ngoài cô ta toàn thân đều diễn, có nhiều vết nhơ, mấy năm liên tiếp cô ta đều xếp ở vị trí cao trong danh sách những nghệ sĩ bị ghét nhất cả nước. Tôi cũng không làm gì thiếu sót, bên kia thẳng thắn đáp lại, cách chương.